Sát thần Chí Tôn, chương 319, C319, Đường Long gây ra đại sự 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh hắn, Đường Long biến sắc, hít sâu một hơi. Dư đội, những sự tình này, chúng ta đi ra ngoài nói được không? Người nhà của ta ở chỗ này, không nên kinh động đến bọn hắn. Dư đội cười ha ha nói. Người nhà, vừa rồi ta nhìn thấy một tiểu cô nương. Bộ dáng xinh đẹp, là gì của ngươi? Đó là nữ nhân của ta, chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. Hai, đại boss phản diện, đừng tới đây. Ba, hệ thống xuyên không? Vương phi muốn lật trời. Bốn, đêm nay có mưa. Trong nội tâm Đường Long máy động, hắn nghe nói qua chút đàm tiếu về dư đội này. Thằng này, tửu sắc tài vận mọi thứ đều tốt, nhất là nữ nhân của ngươi. Ta nghe nói, nàng chỉ là vị hôn thê của ngươi a. Dư đội giống như cười mà không phải cười. Tuy còn không có cử hành hôn lễ, nhưng tiểu thanh từ nhỏ ở trong nhà của ta lớn lên. Từ nhỏ thì có vợ chồng ước hẹn. Dư đội, những việc vặt lông gà vỏ tỏi này không đáng để ngươi quản a, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Dư đội gạt cánh tay của Đường Long, quát, lấy tay của ngươi ra, lại thò tay, lão tử chặt tay chó của ngươi. Đường Long, ngươi muốn mời khách ăn cơm, có thể, để nữ nhân của ngươi bồi tửu cho dư đội, hầu hạ dư đội cao hứng. Việc này chúng ta coi như không có phát sinh. Đúng, đúng, bộ dáng nữ nhân của ngươi coi như có thể. Dư đội, ngươi cảm thấy thế nào? Dư đội cười ha ha. Ánh mắt hung hãn, ở trên người Đường Long chuyển nhanh như chớp. Đường Long, cho nữ nhân của ngươi theo huynh đệ chúng ta mấy đêm. Việc này, ta cam đoan không truy cứu nữa. Đường Long biến sắc, không có khả năng, không có thương lượng. Dáng tươi cười của dư đội bỗng nhiên thu vào. Đường Long, nói như vậy, ngươi là không có ý định cầu chúng ta tha thứ. Đường Trọng ở bên trong, nghe mà toàn thân phát run. Nhịn không được chửi ầm lên. Mấy người các ngươi, ăn mặc chế phục quân đội, cầm bổng lộc vương quốc, lại lấn nam bà nữ, đả kích đồng liêu như vậy sao? Đây là thiên hạ của vương quốc sao? Còn có luật pháp hay không? Đẩy xe lan, Đường Trọng kích động đi tới cửa ra vào. Dư đội sững sờ, cái này là đệ đệ tàn phế của ngươi. Ha ha, đệ đệ này của ngươi có phải đầu óc bị bệnh hay không? Lấn nam bà nữ, luật pháp vương quốc, lại người tàn phế như ngươi, cũng dám theo chúng ta nói luật pháp vương quốc, biết rõ cái gì là luật pháp không? Chúng ta cường, chúng ta là luật pháp, tàn phế, cút xa một chút, bằng không thì đợi lát nữa ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Sắc mặt dư đội trầm xuống, Đường Long, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, để nữ nhân của ngươi đi ra. Tiền thưởng chúng ta ra, chúng ta chỉ cần nàng theo một đêm, ngày mai nhất định thả nàng trở lại. Đường Long hai tay phát run, khuất nhục a, nếu như không phải ở nhà, hắn nhất định sẽ phẫn nộ cắn xé nhau. Thế nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, nếu như hiện tại cắn xé, đệ đệ cùng tiểu thanh đều phải cùng chết. Thế nhưng mà, không cắn xé nhau, những thứ này nhất định sẽ đánh. Mấy cái này đều là dân liều mạng, mặc kệ địa vị hay nhân mạch, đều so với Đường Long hắn rộng hơn. Cùng bọn hắn liều, chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Đường Long đã siết tay. Tụ lực, ta chỉ đếm 10 tiếng. 10, 9, 8, dư đội trưởng bắt đầu đếm. Những người này làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, trước khi bọn hắn đến, tự nhiên là nghe kỹ càng. Biết Đường Long không có bất kỳ bối cảnh, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng tuyệt đối không có khả năng xoay người trả thù. Kỳ thật bọn hắn cũng nghe qua, Đường Long có một vị hôn thê bộ dáng không tệ. Lần này bọn hắn uống rượu, đầu óc nóng lên, nói đến Đường Long, liền như ong vỡ tổ đánh tới. Bản thân là đập chủ ý nữ nhân của Đường Long, những chuyện ma quỷ kia, chỉ là bới móc lấy cớ mà thôi. 5, 4, 3, trong nội tâm Đường Long càng ngày càng tuyệt vọng,